Giết chết đóa bạch liên hoa kia. Tác giả, Trọng Cần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 133. Phần 133. Tống Thời Cần thân phận vạch trần sau. Cao Lê tự nhiên cũng là giấu không được. Tuy một lần nữa nhận trở về Cao Chính Viễn. Nhưng đại đa số thời gian hắn vẫn là ở tại Tĩnh Vương Phủ. Lão gia, Mạnh Thanh kêu một tiếng. Nhìn hạ nhân trong tay kia nặng nề cái dương. Hỏi, ngài đây là, Tôn Thần Y cười một chút, chính thần nói, vừa vặn ngươi ở, đêm này dương thư cấp vương gia đưa vào đi, ta còn có chút việc, đi trước. Mạnh Thanh nhìn hắn bay nhanh trốn bóng dáng. Gãi gãi đầu, này đều tới rồi cửa, như thế nào lại đi rồi, toàn bộ phòng bị Mạnh Thanh mang theo người nạp lại sức quá. Thiếu lãnh ngạnh, nhiều chút nhu hòa ấm áp. Tống Thời Cần nhìn, này đó phần lớn đều là Cố Hoài Du thích nhan sắc. Toại cũng liền tùy hắn bố trí. Hắn ngồi ở phô hồng nhạt cẩm màn bàn trước, chính đề bút viết thiếp cưới. Mới vừa đi ra ngoài Mạnh Thanh lại xoay người tiến vào. Chủ tử, lão gia đưa tới một cái dương thư. Kêu ngài cần phải tinh tế quan sát. Tống Thời Cần ừ một tiếng. Viết đến không sai biệt lắm mới gác xuống bút. Đứng dậy mở ra cái dương, thật dày sách bao vây lấy màu lam phong bì, mặt trên viết nho nhỏ một hàng Đông Cung Bí Diễn Đồ. Mạnh Thanh mặt già đỏ lên, lắp bắp nói, kia, thuộc hạ trước tiên lui hạ ra cửa khi, còn rất là săn sóc tướng môn cấp mang lên, đắp lên cái dương, Tống Thời Cần một lần nữa ngồi trở lại trước bàn, mới vừa nhắc tới ruột bút niệm lại loạn cả lên, tình đến nùng khi không cần người giáo. Những việc này sẽ tự không thầy dạy cũng hiểu, chỉ là, trong mộng diễn luyện trăm ngàn hồi, thật đánh thật trải qua, hắn lại không có, nếu là bị thương nàng, làm sao bây giờ, trái lo phải nghĩ, suy nghĩ hồi lâu, hắn vẫn là bất đắc dĩ mà đứng dậy, cầm lấy một quyển tùy ý phiên hai mắt, sau đó đột nhiên khép lại, màn đêm buông xuống, liền liền thư mang dương cùng nhau thiêu. Tôn Thần Y ngày thứ hai xuất hiện khi, sách liền hôi đều không có lưu lại, đồng dạng cảnh ngộ, cũng ở Lâm Phủ đã xảy ra, tới gần kết hôn nhật tử, cũng tới rồi thời điểm làm người dạy dỗ Cố Hoài Du. Nàng không có nương, lão phu nhân tuổi tác đại khủng Cố Hoài Du thẹn thùng. Lại có lẽ cách bồi chính mình ngượng ngùng mở miệng, liền đem việc này giao cho Giang Thị đi làm ni. Giang Thị rất là sảng khoái. Một ngụm liền ứng hạ, cùng ngày, ánh nắng chiều một chút sau khi biến mất, Giang Thị quen cửa quen nẻo vào Tố Hinh Viện, đằng trước mới cùng Lâm Chức Yểu dặn dò quá, những lời này lại lặp lại nói một lần, đó là, từ phu thê ở chung chi đạo, đến tân hôn ngày đó nên như thế nào đi làm, Giang Thị tinh tế dặn dò một phen xuống dưới, Cố Hoài Du đã là khẩn trương đến cả người đều banh lên. Giang Thị lôi kéo tay nàng vỗ vỗ, nếu không chê, thầm thầm liền bắt ngươi đương nữ nhi, những lời này ngươi chặt chẽ nhớ kỹ, cũng không cần thẹn thùng, từ khuê các nữ tử đến nhân thế, mỗi cái nữ hài đều phải trải qua như vậy một chuyến. Cố Hoài Du gật gật đầu. Ta tỉnh, cảm ơn thầm thầm ân ni. Giang Thị cười cười, cầm lấy trên bàn tiểu hộp gỗ nhét vào nàng trong tay. Một hồi ngươi trước nhìn xem. Đừng sợ, Cố Hoài Du moi hộp bên cạnh, lại một lần gật đầu, sớm một chút nghỉ tạm, này hai ngày dưỡng hảo tinh thần, mới có thể mỹ mỹ xuất giá, đãi Giang Thị đi rồi. Cố Hoài Du đem hộp phóng tới một bên, từ gối đầu hạ đem kia khối một lần nữa tu hảo ngọc khấu đem ra. Ngạc yểm tiêu tán, dư lại chỉ có lòng tràn đầy vui mừng, không ngừng Tống Thời Cần, nàng cũng đợi một ngày này đã lâu. Chương 146 quét xong nắm quyền bụi gai. Ngày cưới giờ lành đã đến, 10 tháng 19 ngày này, ông trời tác hợp, ấm áp ánh sáng mặt trời đem bầu trời xanh nhuộm thành kim hồng. Lâm phủ trước cửa sớm phô hào thảm đỏ, treo lên hồng lụa, dán lên hỷ tự, mọi nơi một mảnh hỷ khí dương dương, cuối cùng một quý hoa kỳ đan quế tràn ra hoa, mùi hương bạn từ từ thanh phong thổi nhập hỷ phòng. Cố Hoài Du ăn mặc ửng đỏ áo cưới, từ hỉ nương nhéo tơ hồng thế nàng khai mạt, may mà nàng trời sinh thái dương chỉnh tề, cái trán trơn bóng trắng nõn, vẫn chưa cảm giác được nhiều khó chịu. Hỷ nương đã dừng trong tay động tác, Lục Chi ở một bên nóng lòng muốn thử, thề muốn xuất ra áp đáy hòm bản lĩnh, đem tiểu thư trang điểm mê đảo chúng sinh. Đương thời tân nương xuất giá ngày ấy trên mặt luôn là mang theo thật dày son phấn. Lục Chi cảm thấy nếu tiểu thư bị biến thành như vậy, quả thực phí phạm của trời. Tốt nhất son phấn hơi mỏng ở hai má vựng khai, mày đẹp nhẹ nhiễm như trăng non, môi đỏ điểm hồng, hai má phấn mặt quét liền, giữa trán dán lên kim sắc hoa điền, quả nhiên là thiên kiều bá mị làm người không rời được mắt. Tóc đen búi thành búi tóc, mũ phượng hai bên rũ xuống tơ vàng thượng trụy rực rỡ lung linh hồng bảo thạch. Hơi hơi đong đưa gian, càng thêm sấn đến nàng kiều nhan như hoa. Sớm tại hôm qua liền trở về nhà mẹ đẻ Lâm Chức Yểu đem tay che ở đôi mắt thượng. Khích một cái thật lớn phùng nhìn Cố Hoài Du, sâu kín thở dài, không được, ta không thể lại nhìn. Một hồi luyến tiếc đem ngươi gả đi ra ngoài, vậy ngươi đến xem Tĩnh Vương Điện Hạ có đồng ý hay không? Trần Hân Lan cười nói, bất quá Du tỷ tỷ hôm nay cũng thật xinh đẹp, ta nếu là nam tử, cần thiết cưới ngươi, Lâm Chức Yểu khoa trương mà ôm ngực. Ta nguyên tưởng rằng ta mới là thời gian này đẹp nhất nữ tử. Hôm nay vừa thấy, thực sự cam bái hạ phong. Tại hạ bội phục Cố Hoài Du xưa nay nghe nàng bịa chuyện quán. Lập tức chế nhạo nói, không phải vậy, ngươi ở tỷ phu trong mắt nhưng còn không phải là thế gian này đẹp nhất nữ tử cùng Cố Hoài Du sở. Liệu không kém, Trần Nguyên đó là Lâm Chức Yểu mệnh trung chú định người. Hai người hôn sau có thể nói là đường mật ngọt ngào. Đó là liền đấu võ mồm đều thành tình thú. Lâm Chức Yểu liếc nàng liếc mắt một cái, thanh giọng nói xoa tấn gian cây châm, nhiều người như vậy đâu, tẫn nói bừa vội một buổi trưa, mấy người còn chưa nhiều lời thượng hai câu lời nói, liền nghe được viện ngoại pháo đốt thanh bùm bùm vang lên. Hỷ nương chặn lại nói, giờ lành đã đến, tiểu thư chuẩn bị sẵn sàng, đợi lát nữa nên khóc gả cho, nói liền lấy ra bên cạnh khăn voan thế Cố Hoài Du đắp lên. Đỡ người đi ra ngoài, Cố Hoài Du nghe được bên ngoài vô cùng náo nhiệt động tĩnh. Khóe miệng ngăn không được giơ lên, nào có nửa phần khóc ra tới. Bất quá có khăn voan che đậy, trang trang bộ dáng đảo cũng thành. Cửa phòng chậm rãi mở ra, kim sắc dương quang chiếu nàng làn váy thượng phượng văn mấy dục bay lên. Lâm Tu Ngôn nhìn nàng cười cười, đi đến nàng trước mặt xoay người ngồi xổm xuống đi. Muốn bối Cố Hoài Du lên kiệu, đại chu phong tục, tân nương bước ra khuê các, mãi cho đến nhà trai trong phủ này đoạn khoảng cách là chân không chạm đất. Lấy chồng này giai đoạn từ phụ huynh cõng, hành đến kiệu hoa trước, lại từ tân lang bế lên kiệu, đây là nam nhân đối nam nhân giao tiếp, đại biểu cho từ đây lúc sau, ta liền đem nữ nhi, muội muội giao cho chú rể mới chiếu cố. Ngoài cửa kiệu tám người nâng đã chờ, Tống Thời Cần đứng ở phía trước nhất, phía sau là ăn mặc cát phục thủ hạ, suốt 180 nâng của hồi môn, bãi đầy đầu đường cuối ngõ, phô lửa đỏ một đường, Cố Hoài Du trước mắt cái gì đều nhìn không tới, chỉ cảm thấy nàng bị người ôm qua đi, bên tai trầm thấp lại có chút khẩn trương thanh âm áp qua hỉ nhạc. Phu nhân, ta tới đón ngươi, nghe được hắn thanh âm. Cố Hoài Du hơi có chút khẩn trương tâm bỗng nhiên liền yên ổn xuống dưới. Kiệu hoa dọc theo quan đạo vòng một vòng, vững vàng mà dừng ở Tĩnh Vương phủ trước cửa. Tống Thời Cần đá kiệu môn, đem Cố Hoài Du dắt ra tới, mới vừa rơi xuống đất, nàng trong tay liền bị tắc điều hồng lụa. Một loạt phức tạp lễ hành xong, đã bái thiên địa lúc sau, hai người rời bước đi tân phòng. Hỷ nương tiến lên xuyên nổi lên tân nhân bảo giác, vừa nói cắt tường lời nói, một bên ý bảo nha hoàn đem phủng kim đòn cân bưng tới. Tống Thời Cần thật sâu hít một hơi, lúc này mới run xuống tay tiếp nhận đòn cân, che đậy tầm mắt khăn voan bị sốc lên, Cố Hoài Du dương mắt liền thấy được người mặc hỷ phục Tống Thời Cần. Hắn mặt mày mang theo ý cười, trong mắt tất cả đều là chính mình ảnh ngược. Luyến tiếp chấp thượng một chút, Tống Thời Cần cổ họng khẽ nhúc nhích, nhéo đòn cân tay nắm thật chặt. Hắn biết nàng thực mỹ, cũng từng ảo tưởng nhiều lần nàng người mặc áo cưới nhìn về phía chính mình bộ dáng. Hiện giờ thật sự nhìn thấy, lại cảm thấy như thế nào đều xem không đủ. Giải chướng lúc sau, Cố Hoài Du trong lòng ngực đã lạc đầy đậu phộng, long nhãn, quả táo chờ vật. Hỉ nương bưng tới một chén sủi cảo phóng tới Tống Thời Cần trong tay. Liền hắn tay ăn một cái, liền nghe được ngoài cửa sổ hai cái tiểu hài tử cười hỏi. Sủi cảo sinh không sinh, Cố Hoài Du vội vàng liếc mắt một cái. Là Vệ Nghiêu cùng Lâm Tử Khiêm ở bên cửa sổ chi đầu thăm dò xe monster hắn hai người hôm nay bị phái nhiệm vụ, trải qua Liễu Quý Phi hảo một phen khai đạo sau. Vệ Nghiêu cũng hiểu được, không thể lão nói muốn cưới Cố Hoài Du nói, như vậy là phải bị người cười. Sinh, nàng nói, uống qua rượu hợp cần, kết tóc làm phu thê, mới vừa rồi xem như kết thúc buổi lễ, ủng đồ ở tân phòng nội người cũng tùy theo tan đi. Phòng nội cũng chỉ dư lại Tống Thời Cần cùng Cố Hoài Du. Long phượng đuốc hôi hồi thiêu đốt, đóng cửa lại lúc sau. Ánh sáng có chút tối sầm xuống dưới, ánh nến hạ, là Tống Thời Cần hơi mang xâm lược mắt, hắn trong mắt có hỏa ở nhảy lên, cúi người ở môi nàng in lại một nụ hôn sau, thấp giọng nói, chờ ta. Cố Hoài Du chớp chớp mắt, tim đập như nổi trống, vẫn là mở miệng nói, hảo, đãi nhân vừa đi, Cố Hoài Du liền khoát đi ra ngoài, nhanh chóng làm Lục Chi cùng Hồng Ngọc Hủy đi đầy đầu châu ngọc. Sai người bị nước ấm, tắm gội qua đi thay đổi thân mềm mại thoải mái quần áo. Lại dùng bữa lúc sau, mới lấy cớ thu chén đũa đem Lục Chi cùng Hồng Ngọc Chi đi ra ngoài. Tiền viện tiếng người ồn ào, trong phòng lại an tĩnh đến có thể nghe được Cố Hoài Du nặng nề hô hấp. Nàng thật cẩn thận nhìn mắt nhắm chặt cửa phòng, nhẹ giọng mở ra trên bàn phóng cháp, đó là Giang Thị đêm đó cho nàng thư. Cố Hoài Du đã nhiều ngày vẫn luôn chưa kịp xem, nếu đã quyết định vì Tống Thời Cần khắc phục tâm lý chướng ngại. Nên học nàng vẫn là muốn học, rốt cuộc nhị thẩm nói, trước học động phòng khi thiếu bị tội, không như vậy sợ hãi sao, với nam nữ đều là một kiện vui sướng sự, Tống Thời Cần rốt cuộc thân phận bãi tại nơi đó, ít có người dám rót hắn rượu, này đây hắn đẩy cửa mà nhập thời điểm. Vừa vặn nhìn đến Cố Hoài Du ngồi ở giường bên trong. Hoảng loạn đem một thứ nhét vào gối đầu hạ, đang xem cái gì, hắn hỏi, Cố Hoài Du moi gối đầu thượng thêu uyên ương hí thủy. Lắp bắp nói, không, không có gì, Tống Thời Cần cũng không hỏi nhiều, nhìn chằm chằm nàng mặt nhìn một hồi, chậm rãi nói, kia liền sớm chút ngủ đi, ngủ đi. Cố Hoài Du ngạc nhiên gian. Hắn cũng đã thổi tắt mép giường một chản ngọn nến, nho nhỏ một phương mà nháy mắt tối sầm xuống dưới. Tống Thời Cần ngồi vào mép giường, buông chướng màn, cởi áo ngoài cùng tạo ủng, ngưỡng mặt nằm tới rồi trên giường. Cố Hoài Du ngồi một lát, không thấy hắn có động tác, trong lòng có chút mạc danh thất vọng, bối quá bên cạnh người nằm xuống tới đắp lên chăn gấm. Nhìn chằm chằm chướng màn thượng hoa văn phát ngốc. Gió đêm đem hành lang hạ đèn lồng màu đỏ thổi hơi hoàng. Lửa khói ở bên trong đánh run. Ngươi, Cố Hoài Du mở miệng, muốn đánh vỡ nàng cảm thấy hơi có chút xấu hổ không khí. Kia biết mới vừa rồi phun ra một chữ, bỗng nhiên một bàn tay tự eo hạ dò xét lại đây. Thủ đoạn vừa lật chuyển, nàng liền đối với thượng Tống Thời Cần đen nhánh mắt, đang xem cái gì. Hắn cúi đầu vùi đầu ở nàng cổ gian, thanh âm ám ách đến ma nhĩ, ân, nhiệt khí như lông chim đảo qua, chui vào da thịt ở trên đầu quả tim du tẩu. Cố Hoài Du hô hấp cứng lại, hoàn toàn không nghĩ trả lời, cái này kêu nàng nói như thế nào xuất khẩu, xoay người đem nàng đè ở dưới thân, môi cùng môi liền cách một lóng tay khoảng cách, Tống Thời Cần thanh âm mang theo mê hoặc, không cần xem vài thứ kia. Ngươi chỉ cần xem ta là đủ rồi, Cố Hoài Du có chút khẩn trương. Nhẹ nhấp môi dưới, ngay sau đó hắn tay dọc theo eo tuyến hướng lên trên. Một đường vuốt ve đến cằm, ngón cái nhẹ nhàng vùng, đôi môi khẽ nhếch nháy mắt, hôn đã hạ xuống, mới vừa uống qua rượu. hắn hôn mang theo lệnh người mê say hương vị, đầu lưỡi ở nàng trong miệng qua lại câu họa, Cố Hoài Du dần dần thất thần, trong bất chi bất giác, cổ áo thượng nút bọc đã bị mở ra, vạt áo đại sưởng càng dễ bề động tác, cực nóng chỉ dọc theo lưng hướng lên trên, kéo ra phía sau lưng tinh tế một cái dây lưng, sau đó hoạt đến phía trước, một tay cầm không được trơn trượt, lòng bàn tay ở thượng xoa nắn, Cố Hoài Du cả người run lên, liền ngón chân đầu đều cuộn tròn ở cùng nhau, giữa môi tràn ra than nhẹ, Tống Thời Cẩn thái dương căng chặt, phía sau lưng đã có mồ hôi mỏng chảy ra, hắn nửa chi đứng dậy, cởi rớt trói buộc quần áo, ném đến trên mặt đất, hơi làm chia lìa môi, phục lại dán lên, hôn một đường lướt qua nàng khóe môi, Kamani liếm hôn qua nàng mảnh khảnh cổ, cùng ngực một mảnh trắng nõn, lưu lại nhàn nhạt dấu vết, cuối cùng dừng lại ở nơi đó nhẹ mút, danh chính ngôn thuận lúc sau. Những cái đó nhẫn nại đến mức tận cùng dục vọng, liền giống như khai áp hồng thủy, mang theo lôi đình chi thế tuôn trào mà ra, ai cũng không thể ngăn cản, Cố Hoài Du vô pháp lui về phía sau, chỉ có thể khó nhịn động động, đôi tay nắm chặt khăn phủ giường, rồi lại nhân như thế, càng thêm phương tiện hắn rút đi ửng đỏ váy sa môn sơ đột nhiên vọt tới lạnh lẽo, khiến cho trên người nàng nổi lên nho nhỏ nổi da gà. Tống Thời Cần thở hổn hển tách ra nàng chân, thấp giọng nói, đừng sợ, hết chương.